Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, cư dĩ nhiên không đành lòng. Ở Trình Diệc Phi thẩm ra ba cái địa phương, Đào Yêu Cốc là bí mật nhất, quân, cửu thần từ là cái thứ nhất liền tìm tới nơi này. Hắn chiều muộn liền đến, đem bốn phía địa hình đều mò thấy, cũng không có tìm được cái khác nhập khẩu. Hắn cân nhắc thật lâu, vẫn là chờ đến đêm xuống mới xuống nước. Vào đêm sau, tia sáng đặc biệt không tốt, vào nước cũng không tiện, nhưng là rất khó bị phát giác được. Đối trong động tất cả đều chưa quen, đối mặt lại là một cái giảo hoạt dùng độc cao thủ, hắn tất cần phải cẩn thận nữa. Hắn mang theo Dạ Minh Châu vào nước, tiềm ẩn chỗ sâu, hắn một phát giác được có người bơi ra lập tức liền lặn xuống nước sâu chỗ. Dạ Minh Châu tia sáng có hạn, hắn thấy không rõ lắm người đến, hắn vốn cho là đi ra lại là Bách Lý Minh Xuyên người, nào biết được lại là nhà mình tiểu dược nữ. Đây, vừa thấy rõ ràng cô Phi Yến tấm kia trắng bệch mặt, quân cửu thần sắc mặt cũng đi theo trắng, cô Phi Yến, hắn liền tranh thủ người tới bên bờ, thả nằm xuống, vội vã giải khai nàng cổ, áo, đai lưng, sau đó nén phần bụng, buộc nàng đem uống vào đi nước đều phun ra. Cô Phi Yến là nôn rất nhiều nước đi ra, nhưng lại chậm chạp, không có thức, tỉnh. Quân cửu thần không hề nghĩ ngợi, lập tức nắm nàng cái mũi, nâng lên nàng cái, cầm đến, lấy miệng độ khí cho nàng, một cái, ngay từ đầu hắn vẫn là tỉnh táo. Thế nhưng là, vài lần sau đó, cô Phi Yến vẫn là không có tỉnh, hắn rõ ràng, luống cuống, một cái, một cái, một cái nhanh, cũng không biết mấy lần về sau. Tại hắn môi lần nữa che phía dưới thời điểm, cô Phi Yến bỗng nhiên mở mắt, quân cửu thần đều luống cuống, căn bản không chú ý tới, chỉ tiếp tục thay nàng độ khí. Cô Phi Yến mới vừa tỉnh, trong đầu loạn loạn, nhìn thấy cái kia quen thuộc trắng bạc mặt nạ, trong lúc nhất thời cũng không phân biệt được đây là hiện thực vẫn là mộng cảnh. Nàng ngơ ngẩn, cứ như vậy mặc cho quân cửu thần môi dính sát, thế nhưng là làm mềm mại đụng vào cảm giác truyền đến, nàng liền không tự giác mở to hai mắt, cảm giác cái này tựa hồ không giống như là mộng. Hắn môi thật mát nha. Quân cửu thần độ xong khí, lập tức thả ra, hít một hơi, lập tức lại tiếp tục. Nhưng mà ngay ở hắn lần nữa che môi mà xuống thời điểm, hắn rốt cục chú ý tới cô Phi Yến cái kia mở thật lớn lớn mắt to. Hắn cũng sửng sốt, môi lại dính sát nàng môi, trong lúc nhất thời đều quên muốn thả mờ. Cứ như vậy hai môi kề nhau, bốn mắt tương đối, toàn bộ thế giới thời điểm đều yên đĩnh lại. Bỗng nhiên cô Phi Yến sợ run, ánh mắt biến kinh khủng, nàng hung hăng liền đẩy ra quân cửu thần, cuống quýt đứng lên quát mắng, ngươi làm gì? Quân cửu thần ngã ở một bên, treo lấy một trái tim xem như rơi xuống, hắn tựa hồ muốn giải thích, cuối cùng lại một chữ đều không nói, tay giơ lên nhẹ dai lau bờ môi, tựa hồ mười phần ghét bỏ. Cô Phi Yến vội vã đứng lên, nhìn một chút bản thân, lúc này mới phát hiện bản thân đai lưng, cổ áo toàn bộ bị giải khai. Hỗn đản, ngươi làm gì? Nàng giận, trừng trừng hắn, giống như là sù lông mèo hoang, đặc biệt, hung, hai tay che chở thân thể. Quân cửu thần vừa mới vội vã cứu người, thực sự là một cái đều không có nhìn, mà bây giờ, cô Phi Yến phản ứng lớn như vậy, hắn mới chú ý tới, nàng toàn thân ướt đẫm, vạt áo nửa mở, uyển chuyển ẩn hiện, không khỏi mê người. Nữ nhân này nhìn như gầy rất nhỏ mọn, có thể nên có vẫn có. Quân cửu thần rõ ràng đều nhìn, nhìn thấy dây vừa rơi xuống tới liền tựa hồ bị khóa lại, trong lúc nhất thời đều quên rời. Nguyên bản thanh lãnh ánh mắt dần dần biến thâm trầm tựa như sẽ ăn thịt người. Cô Phi Yến cuối cùng vẫn là tiểu nha đầu, va chạm phía trên hắn đôi mắt thâm thúy, nàng lập tức liền luống cuống, buồn bực đều buồn bực không nổi, hốt hoảng nhặt được đai lưng, bọc lấy y phục, từng bước lui lại, thối khối băng, ta cho ngươi biết, ta biết ngươi là ai, ngươi đừng, ngươi, chớ làm loạn. Quân cửu thần rất nhanh liền tỉnh táo lại, hắn đều không có ý thức được bản thân vừa mới ánh mắt có bao nhiêu đáng sợ. Đối với cô Phi Yến loại phản ứng này, hắn hình như có chút bất đắc dĩ. Hắn lạnh lùng nói, ngươi làm sao trốn ra được? Ngươi nên may mắn, ta trong nước không có giết lầm ngươi. Hắn nói xong, nhặt lên mình rơi vào một bên áo choàng, không khách khí ném cho cô Phi Yến. Cô Phi Yến lúc này mới tỉnh táo lại, nàng nghiêm túc nhìn hắn một cái ướt sũng y phục, lại nhìn một chút bốn phía, mới rõ ràng, nguyên lai túm ta người là ngươi. Quân cửu thần không có giải thích, tay giơ lên, nhẹ nhàng dai lau bờ môi. Hắn động tác này, ở cô Phi Yến nhìn đến giống như là ở ghét bỏ nàng. Cô Phi Yến cũng là ghét bỏ lau lên môi, không vui nói, bản cô nương nếu là không chết ở lão hồ ly trên tay, ngược lại chết ở trên tay ngươi, vậy đơn giản chết, không nhắm mắt. Quân cửu thần hình như có chút xấu hổ, chỉ là tia sáng quá mờ, cô Phi Yến cũng nhìn không ra. Hắn cũng không giải thích, chỉ lạnh lùng hỏi, ngươi không lạnh sao? Bị hỏi lên như vậy, cô Phi Yến liền run rẩy, vô ý thức khe kín áo choàng. Quân cửu thần lạnh lùng nói, cái kia còn không qua đây. Cô Phi Yến một mặt không hiểu, đề phòng, không minh bạch hắn có ý tứ gì. Quân cửu thần kiên nhẫn có hạn, bước xa đi qua, bá đạo đưa nàng ôm vào trong ngực, mũi chân điểm nhẹ, liền hướng vách đá bay đi lên. Cô Phi Yến muốn giãy giụa, hắn cái cằm lại chống đỡ ở nàng trên đầu thi lực, trầm giọng, lộn xộn nữa tự gánh lấy hậu quả. Cô Phi Yến nguyên vốn còn muốn giãy giụa, có thể chợt nhớ tới hắn vừa mới cái kia muốn ăn thịt người ánh mắt, nàng tự yên lặng, nàng không nhịn được hoài nghi, gia hỏa này nhìn như lạnh như băng, không, chừng so cái kia chỉ phí tâm đại hồ ly còn muốn lưu manh đây. Bản án đều chân tướng rõ ràng, có trời mới biết hắn vì gì còn lại cứu nàng, có trời mới biết hắn hảo tâm gì. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, liền không tự giác nhớ tới ta Tĩnh Vương Điện Hạ đến, cũng không biết Tĩnh Vương Điện Hạ hiện tại đang làm cái gì. Nàng mất tích, Tĩnh Vương Điện Hạ sẽ nóng nảy sao? Quân cửu thần đem cô Phi Yến đưa đến trên vách đá một chỗ sơn động. Hắn còn chưa xuống nước trước đó liền ẩn thân ở trong sơn động này. Trong động chuẩn bị tốt củi lửa, dù sao hắn cũng không rõ ràng bản thân lần thứ nhất xuống nước phải chăng có thể thuận lợi thông qua sơn động. Chỗ này bốn phía không có người nào, đem y phục đều hơ cho khô lại về thành. Quân cửu thần một thanh cô Phi Yến buông xuống liền xoay người lưng đối với nàng ở cửa động đứng đấy. Cô Phi Yến thế mới biết hắn mang nàng tới làm cái gì. Nàng thầm nghĩ, gia hỏa này một thân ướt đẫm, lại đứng nơi này hóng gió, còn không phải lạnh chết. Nàng cởi áo choàng đến đang nghĩ trả lại hắn, chuyển niệm lại nghĩ, nếu không để hắn đến bên cạnh đống lửa đứng đây à. Chỉ cần hắn không quay người, kỳ thật cũng là có thể. Cô Phi Yến đều muốn mở miệng, lại đột nhiên dừng lại. Nàng bị ý nghĩ của mình cho kinh đến, nàng thế mà lại đối gia hỏa này không đành lòng. Nàng thế mà lại bốc lên ăn thiệt thòi phong hiểm, đau lòng hắn, quên đi thôi. Nàng đều còn không biết hắn rốt cuộc là người nào. Không biết, hắn năm lần bảy lượt tìm tới nàng, chân chính mục đích rốt cuộc là cái gì? Cuối cùng, cô Phi Yến ngay cả Phi Phong đều không trả. Ngược lại cảnh cáo, không cho phép quay đầu. Nếu không, ta độc mù ngươi. Cứ như vậy, nàng không có chút nào cảm giác tội lỗi ôm lấy áo choàng. Nhanh, chân đi vào sơn động. Quân cửu thần đâu chỉ là lạnh nha. Hắn đều có chút đứng không yên. Hắn uống một khỏa giải dược, nghĩ thầm, Trình Diệc phi binh ngay ở phụ cận. Bách Lý, Minh Xuyên là không trốn thoát được. Hắn hẳn là có thể chống đến đem nữ nhân này đưa ra cái này khe sâu a. Hắn dựa vào vách đá chậm rãi ngồi xuống đến, nhìn xem tối như mực sơn lâm. Nhìn một chút tựa hồ thất thần, tay lại không tự giác khẽ vuốt lên bờ môi. I-A-I-N-I-E-G các converter. I-A-I-E-I-E-I-E-I. Hết chương.